Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 67 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 67. Chương 487. Ngay sau khi những luồng ý thức kia thối lui, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi bắt đầu điều khiển thân thể mới là một con robot chậm rãi từ từ tỉnh lại. Từ phủ thần cúc nhân tạo ở trong cơ thể truyền đến một mệnh lệnh tự hành vận chuyển, chân nguyên của hắn dần dần chảy xuôi vào trong cơ thể này, năng lượng bắt đầu thắp sáng phù văn. Mà ở trên hồn phách trong linh đài của robot cũng chậm rãi tiến hành kết nối để thích ứng với nhau. Trong một khắc này, Bạch Thu Nhiên bất thình lình vỗ tay một cái, một cỗ lực lượng tản ra, toàn bộ thời gian của thế giới bất thình lình dừng lại, hết thảy lâm vào trạng thái đứng sững, ngoại trừ bản thân Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi ở bên cạnh. Trong tất cả bất động, Bạch Thu Nhiên đưa tay vạch ra một thông đạo, ở trước mặt là 6 con robot mới ra đời. Bạch Thu Nhiên đi đến trước mặt một con robot hồn phách trống rỗng, nói với Đường Nhược Vi: dùng tư duy phân liệt đoạt xá hồn phách kia. Đường Nhược Vi nhẹ nhàng gật đầu. Hai sư đồ đồng thời thi triển ra tư duy phân liệt, chia ra tư duy dễ dàng nghiền nát hồn phách ở bên trong con robot kia, sau đó thay mận đổi đào chiếm cứ thân thể của robot. Làm xong chiêu này, Bạch Thu Nhiên lặng lẽ khép lại khe nứt, giải trừ trạng thái thời gian. Đám robot cũng không chú ý tới, chỉ trong một hơi thở, hắn và Đường Nhược Vi đã xâm lược thành công, xâm nhập vào thân thể của robot. Cảm giác được nguyên anh trong tử phủ dần dần thức tỉnh, Bạch Thu Nhiên thấy lệ rơi đầy mặt. Tuy nhiên, thân thể con robot này không có nước mắt, nhưng trong lòng của hắn đã chảy ra nhiệt lệ. Có nguyên anh cảm giác thật là tốt. Thần trí của hắn không kịp chờ đợi, cùng với tử phủ thần cung nhân tạo kết nối với nguyên anh. Hắn đưa tay nhấc chân làm ra một vài động tác. Bạch Thu Nhiên cười ngây ngô: còn mẹ nó chứ. Âm thanh này vang lên trong tai của hắn: còn mẹ nó chứ. Bạch Thu Nhiên lấy lại tinh thần, thấy trước mặt của mình có một kẻ thân thể đứng cao đó, cấu tạo vô cùng tinh xảo. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi vui sướng, nhưng gia nhập hàng ngũ vinh quang này phải tuân theo quy định. Thấy Bạch Thu Nhiên lấy lại tinh thần, con robot cao lớn này cúi đầu nhìn nó: người tốt nhất là giữ tình cảm của mình, sau đó tập hợp lên phi thuyền cho ta. Các ngươi sẽ được huấn luyện học cách làm sao để trở thành một binh lính của kỳ thần. Sau 3 tháng, ở trên một chiến trường trên một dị tinh, một tiểu đội chừng 100 con robot đang đồng loạt vây công một đám dị thú. Đám dị thú này là một chủng tộc ở trên dị tinh, tính tình hung mãnh, thể tráng vô cùng cường tráng, kiểu chiều cao bình quân cũng phải cao đến 30-40 mét. Ở bên ngoài thân trùm một lớp giáp xác rất dày, còn có cất giữ năng lượng ở trong người, phun ra những luồng công kích vô cùng nóng bỏng. Thế nhưng chúng lại không có sinh mệnh trí tuệ, tư tưởng của chúng chỉ là dã thú đơn thuần. Chúng vô cùng hung tàn, mang cho thuộc địa dị tinh này rất nhiều khó khăn. Nền văn minh này của thế lập tức xin kỳ thần giúp đỡ. Kỳ thần vĩ đại phái ra một tiểu đội đến toàn bộ tiêu diệt những quái thú này. Ở trên người con các quái thú bao trùm giáp xác, ở trên đỉnh đầu có một cái xúc tu buông thõng như cái đèn lồng, 4 chân đứng dưới đất, từ 4 phương 8 hướng chui ra, không ngừng mà tấn công tiểu đội robot kia. Trong mỗi bọn chúng đều có những con có năng lực mạnh như tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, mà toàn bộ quái vật ở trên dị tinh này ít nhất cũng phải trở lên đến 5 vạn. Hiện tại bọn quái vật sống ở trên tinh cầu này dưới sự điều khiển của một con thủ lĩnh, toàn bộ lao đến tiểu đội robot kia. tựa hồ như muốn tiêu diệt hết những kẻ xâm nhập. Thế nhưng đám máy móc khôi lỗi này, đối với bọn robot có tử phủ thần cung nhân tạo, có tu sĩ thực có thực lực ngang với tu sĩ phân thần kỳ, cho dù là bỏ vũ khí đi, đơn thuần đọ sức với đám quái vật, mỗi một con robot dùng cánh tay máy mạnh mẽ, ít nhất có thể đánh cho một hàng quái vật vỡ nát. Càng không cần phải nói hiện nay bọn robot này đã dùng phù văn cường hóa lên máy móc, tạo lên một trận địa vô cùng kiên cố. Xung quanh hài cốt của quái vật chất chồng, thế nhưng tiểu đội này còn chưa thỏa mãn ở đó. Nhất lẻ ba hào, nhất lẻ bốn hào. Hắn quay đầu lại chỉ huy hai con robot. Ngươi là hóa hình đặc trưng trảm thủ, đi bẫy bọn dã thú này, xử lý sạch. Vâng. Hai con robot gật đầu như máy. Bọn chúng vọt ra khỏi đội ngũ, sau đó bắn ra quang diễm, dùng tốc độ cực nhanh bay vụt lên trên trời. Những con quái thú nhìn thấy, toàn bộ đều ngẩng đầu há mồm, từ trong miệng phun ra những luồng ánh sáng mạnh mẽ, nóng bỏng, nhưng đều bị hai con robot này nhạy bén mà né tránh hết. Hai con robot này dùng hình thể đặc biệt, ở trên thân đều gắn những trang bị giống như đao nhọn dùng để chém. Bọn chúng nhắm ngay mục tiêu ở trung tâm của bầy quái thú, là một con hồng quang cự thú cao phải đến 50 mét. Bọn họ từ trong tầng mây xuyên qua, tạo thành một đường cong khổng lồ, vọt thẳng về phía chiến trường. Robot số 3 hai chân bắn ra hai luồng phù văn màu đỏ rực, hóa thành hai thanh kiếm. Mà robot số 4 phần lưng bắn ra một quả đạn pháo. Robot số 3 hai tay cầm kiếm, toàn thân giống như một luồng lốc xoáy, mang theo những luồng gió sắc bén, trực tiếp bắn thẳng vào trong bầy quái thú, lao thẳng tới thủ lĩnh của nó. Mà thủ lĩnh của dã thú cũng cảm giác được nguy cơ, nó một mặt lui lại, vừa lui vừa thấp giọng gào thét. Bóng đèn ở trên đỉnh đầu chập chờn, tản ra từng đợt tín hiệu, lệnh cho đám dã thú xung quanh lao thẳng tới chỗ robot số 3 đang tới, cản trở thế công của hắn. Giờ khắc này trời mưa to, vô số những viên đạn năng lượng từ trên bầu trời rọi xuống, đem toàn bộ dã thú đang bao vây robot số 3 quét sạch. Ở phía trước, robot số 4 dùng hỏa lực của mình bắn lên những luồng sáng. Robot số 3 cũng không có do dự, toàn lực vọt đi tới trước bọn thủ lĩnh kia, dâng lên trảm thủ đao trong tay lập lòe ánh sáng. Đám dã thú này là một đám cá thể mạnh nhất trong đám dã thú ở đây, mà ở trước mặt của tiểu đội robot căn bản như là không cùng cấp bậc chiến đấu vậy. Thực lực miễn cưỡng cũng chỉ cao lắm đến kim đan kỳ tu sĩ. Đối mặt với thực lực từ phân thần kỳ trở lên, là robot số 3, robot số 4 đang đến, bầy dã thú không có sức mà tiếp nhận nổi. Nguyên Anh ở trong tử phủ thần cung cuồn cuộn cung cấp chân nguyên. Robot số 3 giờ phút này cảm giác lực lượng mình tràn đầy như chưa bao giờ có, không thể không có gì mà không làm được. Ngay khi hợp lại, robot số 3 một kiếm chặt đứt tứ chi của quái thú, một kiếm khác trực tiếp chặt xuống cái đầu của nó, phân thành hai nửa. Đà thủ lĩnh của đàn quái thú, thân thể nặng nề đổ xuống mặt đất, quấn lên bụi mù. Sau khi thủ lĩnh chết, tạo thành phản ứng dây chuyền, bầy dã thú trong nháy mắt biến thành một đám ô hợp, chạy bỏ chạy tứ tán. Robot số 3 tiện tay chém giết mấy con quái thú, sau đó đứng trên thi thể của con thủ lĩnh, giơ kiếm chỉ thẳng lên trời, hét vang: "Kỳ thần vạn tuế!" Âm thanh của hắn vang dội truyền đi trong đám robot. Một lúc sau, tiểu đội robot vang lên tiếng âm thanh chỉ huy: "Làm hay lắm, số 3, số 4, chúng ta đem một quả tinh cầu này phủ dưới chân của kỳ thần. Công kích của các ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn thăng cấp, lần này về trụ sở liền đi đến xin tấn thăng." Chương 488: Hệ thống cơ khôi. Thanh lý càn quét toàn bộ quái thú ở trên tinh cầu này, chỉ để lại một số lượng an toàn dùng để cung cấp sau này nghiên cứu. Tiểu đội robot lên phi thuyền rời khỏi tinh cầu, đi về trụ sở. Số 3 và số 4 đi theo các thành viên xuống khỏi phi thuyền về khu ở. Trước khi tấn thăng, bọn họ phải đi bảo dưỡng máy móc một chút. Hai robot trước đó chính là từ một tòa thành thị xong thông qua dụng cụ phi thăng được tấn thăng lên làm robot. Số hiệu của bọn họ, bởi vì lúc đi cùng một hàng cho nên số hiệu cũng liên tục nhau. Hai robot trở về trong khoang chật hẹp của mình. Ở trong đây có những cánh tay tự động tháo đi những mô đun chiến đấu trên người của bọn họ, sau đó tiến hành bảo dưỡng lại. Trong quá trình bảo dưỡng, số 4 bất thình lình sử dụng một loại băng tần mã hóa đặc biệt nói chuyện với số 3. Sư tôn, tiếp theo chúng ta chỉ cần lựa chọn Tấn Thăng làm thủ vệ giả là có thể tiếp cận với ngục giam. Không nhiều lời, số 3 và số 4 này chính là những con robot mà Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi chiếm đoạt. Trong đó, số 3 là Bạch Thu Nhiên, số 4 là Đường Nhược Vi. Hai người tới đây, Bạch Thu Nhiên tuy có một thời gian bị hình thái Nguyên Anh làm cho vui vẻ, thế nhưng bọn họ vẫn nhớ mục tiêu chủ yếu mình đến đây là tìm những tiên nhân bị robot bắt làm tù binh. Thế nhưng trong hư không rộng lớn như vậy, thế lực của robot chiếm cứ địa bàn tiên giới, bọn họ muốn đem toàn bộ để tìm được những tù binh kia sợ rằng cũng rất khó. Bạch Thu Nhiên cau mày đang suy nghĩ bao giờ tìm được những tù binh. Phòng chừng cho đến khi mà cứ lần mò tìm như vậy thì sợ rằng chiến tranh đã kết thúc. Cho nên Bạch Thu Nhiên sau khi phi thăng ở Siêu Rát Thành liền đưa ra một hạ sách. Hai người bằng vào tư duy đoạt xá, lừa dối lẩn vào trong đội ngũ robot, thông qua trại huấn luyện tân binh biết được rất nhiều sự tình liên quan đến nền văn minh này. Nền văn minh này được gọi là Kỳ Quý Thần Đình. Tất cả các thành viên trong nền văn minh ngoại trừ những tộc nhân còn sống, toàn bộ đều là những robot. Những robot là phụng sự kỳ thần. Theo Bạch Thu Nhiên đoán chừng, vị kỳ thần này có thể chính là kẻ ban đầu mà Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo ra, lưu lại tồn tại tại đây. Mà ở dưới trướng kỳ thần có 10 đại chiến đoàn, mỗi một đại chiến đoàn phân ra làm 20 cái chiến đoàn. Những chiến đoàn này đều là do một robot thống lĩnh mà kỳ thần tự mình sáng tạo ra. Cái gọi là đế cấp khung máy chính là cỗ máy chiến tranh có được thực lực bằng tiên đế, tỉ như bọn Bạch Thu Nhiên đang ở vậy. Vị khung máy kiếm tiên này danh hiệu là Đao Đế, thống lĩnh một đám thao túng phi kiếm hoặc sở trường dùng đao. Vị khung máy hình như Phật Đà này danh hiệu là Độ Hóa, là sử dụng kỹ pháp của Phật môn tiến hành nhục thể và hỏa lực công kích. Mà vị trông giống như cái tinh cầu kia dùng phi đạn là Nguyên Anh tự bạo làm thủ đoạn công kích chính, mỗi một phát bắn đều đem tu sĩ hư cơ kỳ đánh cho bè bét được, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá chiến đoàn quá lớn, cho dù là Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi hiện tại coi như là một robot cũng không thể nào gia nhập vào sâu, bởi vì chiến đoàn này quá lớn, phải dùng phương pháp thăng cấp dần dần mới có thể tiếp cận được đến những chỗ sâu xa hơn. Trong 10 đại chiến đoàn, chỉ có chỗ Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi là chiến đoàn có kỷ luật nhất. Mỗi một thuộc hạ ở trong chiến đoàn này đều được tạo ra, sau đó là thăng cấp từ những sinh vật sống mà thành. Mỗi một hồn phách sau khi tiến vào thân thể của robot sẽ được đưa lên đến trên những chiến đoàn, sau đó được đánh con dấu của kỳ thần. Chiến đoàn này cũng không biết là được phân công những nhiệm vụ gì, thế nhưng bọn Bạch Thu Nhiên ban đầu chủ yếu là chiếm cứ những cứ điểm, sau đó phân tán từng thế giới, phụ trách duy trì trật tự của những thế giới này. So với chiến đoàn thì bọn họ trông giống như những cảnh vệ hơn. Mà thống lĩnh của chiến đoàn này là một robot thủ lĩnh, cũng không phải là mang đặc thù của chiến tranh mà mang đặc thù của khống chế. Đủ các loại dấu hiệu làm cho Bạch Thu Nhiên đau đầu. Thủ đoạn thăng cấp ở trong chiến đoàn này cũng khác biệt với nền văn minh của tiên giới. Ở tiên giới, một người có hết thảy địa vị, thanh danh, quyền lực, tài phú, thậm chí là sự ngưỡng mộ, trên cơ bản là đều dùng tu vi của bản thân mà thành. Mà tu vi của một người là dựa vào bản thân hắn không ngừng cố gắng tu luyện. Có thể nói, một khi người có thực lực tu luyện, người sẽ bước lên. Thế nhưng ở trong chiến đoàn của robot thì lại khác. Các tham số được đặt ra khác nhau, lực chiến đấu như thế nào, linh hồn thao túng thân thể robot như thế nào đều có những hạn mức nhất định. Sau một tháng ở trại tân binh huấn luyện, những robot có thực lực khác nhau sẽ được chia đến những chiến đoàn khác nhau. Ở trong trại huấn luyện, những robot kia sẽ dùng những thủ đoạn ép làm việc bằng tần suất cao để xem những kẻ mới được phi thăng sẽ chịu đựng được ở mức độ nào. Ngoại trừ những kẻ như Bạch Thu Nhiên là kỹ năng chiến đấu cao hơn những robot khác. Nếu như những robot không phát huy được kỹ năng chiến đấu, chỉ đều sàn sàn nhau, thì sẽ bị đẩy đi để làm những công việc như là khai thác. Những robot chiến đấu sẽ đi chiến đấu để lập công. Sau khi tích lũy chiến công đến một trình độ nhất định thì có thể tấn thăng lên. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi trước đó đã tiến hành một lần tấn thăng. Bạch Thu Nhiên lựa chọn hóa hình trảm thủ, mà Đường Nhược Vi lựa chọn là công kích xạ tiễn. Các tiên nhân bị giam giữ trong ngục giam, mà hệ thống ngục giam là do trật tự chiến đoàn quản lý, chỉ cần Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lựa chọn lên làm tấn thăng thủ vệ giả, sau đó có thể tiếp cận được ngục giam. Chương 489. Ngục giam của người da xanh. Ở lãnh địa của Cơ Khôi, trung tâm của Kỳ Thần, ở trong một nơi vô cùng vĩ đại, vô số tin tức theo những cái xúc tu truyền đến một đặc khu. Và bên trong, ở bên trong ý thức đang tiến hành phân tích. Giờ khắc này, một phần ý thức của nó phân tích, một phần đang ở trong ngục giam. Ở trong ngục giam này có nhốt mấy tên tù binh đến từ những nền văn minh siêu cấp khác nhau. Bọn họ ở trong ý thức lĩnh vực thức ma để điều tra tin tức về nơi này. Sau khi bị phát hiện thì bị đám robot bắt về đây làm tù binh. Sau khi bọn họ bị nhốt lại, luồng ý chí khổng lồ kia thông qua tư duy biết được bọn họ muốn đến đây để lấy tin tức, và cũng biết được những tin tức liên quan đến bờ bên kia, chính là tiên giới. Còn biết luôn cả tin tức liên quan đến người tạo ra toàn bộ thế giới robot, là Thành Hoa Tiên Đế, được gọi là người sáng tạo. Sau khi biết được tiên giới thao túng được thức ma, ý chí này có chút mâu thuẫn. Bản ý của nó là muốn câu thông với nền văn minh của người sáng tạo, thậm chí là liên hợp lại với nhau. Thế nhưng từ sâu trong ý thức của nó, sứ mạng mà người sáng tạo giao cho nó lại thúc giục nó tiêu diệt toàn bộ thức ma. Đây là ấn ký, là bản năng bẩm sinh của nó. Nó không thể chống cự lại. Nó muốn hiểu được bờ hư không ở bên kia, những nền văn minh của bên kia bờ hư không là gì. Thế nhưng nó cũng muốn tiêu diệt toàn bộ thức ma, mà những nền văn minh của bờ bên kia hư không lại đang tự tạo ra thức ma. Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi lẩn trốn vào đội ngũ của robot săn tin tình báo. Ý chí này ở đây cũng đang suy nghĩ một chuyện tương tự như vậy. Sau khi một phen tính toán phân tích, một chiếc phi thuyền mang ký hiệu của Kỳ Thần ở trong một nhà xưởng chế tạo đặc biệt, một con cơ khôi điều khiển phi thuyền bay đến vào sâu trong lĩnh vực thức ma. Khoang cửa kim loại mở ra, âm thanh kim loại ken két, mang theo một luồng khí màu trắng. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi sau khi được cải tạo, điều khiển thân thể của mình, đưa bước chân nặng nề từ trong khoang đi ra, đến chỗ quảng trường. Sau khi được cải tạo, thân thể của hai người đã cao đến hơn 3 mét, nặng nề nhưng rất kiên cố. Phảng phất, ở xung quanh người bọn họ có một lớp tầng giáp màu trắng, là một tầng trọng giáp nặng nề bao phủ toàn thân. Trên cánh tay trái có thêm một cái giáp, một cái đại thuẫn rất to, mà phương diện vũ khí thì hai người lựa chọn khác biệt nhau. Robot của Bạch Thu Nhiên là đặc thù chiến đấu, vũ khí ở đằng sau lưng là một cây búa lớn. Còn robot của Đường Nhược Vi là tấn công từ xa, nàng thao túng đôi tay có uy lực bắn xa vô tận, chính là hai cái súng máy nhiều nòng. Hai robot to lớn đứng ở trên quảng trường, có rất nhiều robot vừa phi thăng tới lui đi đến, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người bọn họ. Trong đám robot này cũng có những người mang ký hiệu của Kỳ Thần, thế nhưng cũng không có nhiều lắm. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đứng trên quảng trường chưa đầy 10 giây, Rất nhanh đã có mệnh lệnh truyền đến. Mệnh lệnh bảo bọn họ ngồi vào trong một chiếc phi thuyền thủ vệ giả, tiến về ngục giam, đồng thời nhận chức. Đồng thời trong mệnh lệnh còn mang theo thông tin của những bản đồ ngục giam. Ở trên bản đồ cũng không nói là trong ngục giam đang nhốt ai. Được rồi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền bằng bạc trước mắt. Số 4, việc này không chậm trễ, chúng ta lập tức đến ngục giam. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi được phân đến ngục giam. Ngục giam này cũng không cách quá xa nền văn minh của người da xanh, gọi là ngục giam Lada số 1, hay có tên gọi là ngục Senrada. Ra khỏi phi thuyền, sau khi báo danh với một cỗ máy đang trôi lơ lửng, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi được xếp vào trong danh sách thủ vệ ngục giam, không cần huấn luyện. Ở trong ngục giam, cấu trúc bản đồ của ngục giam và các nội dung công việc được truyền qua luồng thông tin. Thông qua nhiệm vụ lần này, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi có thể xác nhận trong ngục giam này có nhốt các tiên nhân hay không. Màn đêm rất nhanh buông xuống đến thời điểm hai người nhận ca. Hai con robot của ca trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đưa thân thể nặng nề rời khỏi, để cho Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đi sâu vào bên trong. Thông đạo tối như mực, chỉ có tiếng bước chân cọt kẹt của hai cỗ máy cùng với tiếng bánh răng chuyển động. Sư tôn, thần thức của Đường Nhược Vi bất ngờ kêu lên. Ta có chút sợ đó. Người đó đúng là cái đồ phế phẩm mà. Bạch Thu Nhiên trong thần thức truyền âm mắng. Ngươi nhìn xem, thân thể của ngươi bây giờ, cho dù là trong bóng tối có tà ma gì đó, hẳn là chúng nó phải sợ chúng ta chứ. Vừa nói, Bạch Thu Nhiên vừa vỗ vỗ cái búa to ở đằng sau lưng, đẩy ra cái song sắt của nhà tù, đi qua hàng rào, nhìn đồ vật bị nhốt. Đây là một loại quái vật nào đó, trông giống như là một loài quái vật lưỡng thê. Cái miệng mọc đầy răng nanh, hai mắt phát ra hồng quang lập lòe, tựa hồ như là đặc tính vô cùng hung mãnh. Bạch Thu Nhiên vừa đẩy ra song sắt, quái vật bất thình lình xông lên, nặng nề đập vào song sắt, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Bạch Thu Nhiên thấy vậy liền buông song sắt. Quái vật kia gào thét một hồi, sau đó mới khôi phục lại yên tĩnh. Đây là thứ đồ chơi gì? Dựa theo tính nết của đám robot này, quái vật này khẳng định là phải bị giết chết. Có thể là được giữ lại nghiên cứu đó. Người quên, chúng ta trước khi giết chết những con dã thú nguyên sinh cũng không có triệt để tiêu diệt, mà vẫn lưu lại một số để cho đám robot khoa học nghiên cứu sau. Phải biết, dưới sự thống trị của kỳ thần, không ngừng nghiên cứu về những cơ cấu khoa học và các chủng tộc khác nhau. Hai người tiếp tục đi về phía trước thăm dò, xem xét từng nhà giam một. Ở bên trong đều giam giữ những quái vật hình thù kỳ quái, có con hung tợn vô cùng, có con âm u, trong mắt chỉ lập lòe hào quang, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Trên đường đi, Bạch Thu Nhiên đi đến một gian phòng. Ở bên trong này cũng không có giống như là có tiên nhân. Đi tới gần, Đường Nhược Vi lập tức giơ súng máy lên song sắt, cẩn thận liếc mắt. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì cô nương này lập tức kinh hô trong thần thức. Sư tôn, ở trong này là một đám người da màu xanh. Chương 490, lịch sử. Trước đây, Bạch Thu Nhiên vẫn cho rằng ngục giam này là một đám tù binh của robot dùng là để nghiên cứu, lưu giữ bọn dã thú, mà bây giờ ở sâu trong ngục giam lại nhốt về một đám sinh linh của thế giới trí tuệ vật chất. Bạch Thu Nhiên thăm dò nhìn lại, trong ngục giam trống rỗng, bốn vách tường kim loại, có một cái giường nhỏ, ở trên giường có bồn cầu, có nhà tắm. Ở bên một góc khác còn có một thân ảnh nhỏ gầy đang nằm cuộn tròn. Bóng tối bao phủ, nhưng Bạch Thu Nhiên lúc này đã là thủ vệ giả, hai mắt của hắn có thể phát ra ánh sáng lập lòe, nhìn rất rõ. Làn da màu xanh lam, ở trên đỉnh đầu có sừng, còn có một cái đuôi ở đằng sau mông, đích xác là một tộc nhân người da xanh. Có lẽ Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa tù quá lâu, làm cho mọi người có chú ý. Một âm thanh robot khác liền vang lên. Người da xanh ngước mắt. Người là người mới tới sao? Này, tiền thân của ngươi là đồng bào của ta, phải không? Đồng bào. Bạch Thu Nhiên đứng ở cửa ngục liền mở miệng. Ta trong thời điểm tiến hành phi thăng dụng cụ mà thăng cấp thành, ta chính xác là đồng bào của ngươi. Đồng bào, nói cho ta biết, thế giới của ta vẫn như vậy chứ? Có lẽ tuổi tác của người da xanh kia đã rất lớn, âm thanh mang theo một cỗ suy sụp. Trước kia ta không biết. Bạch Thu Nhiên cân nhắc, cũng không để cho người da xanh này phát hiện sơ hở. Ta chỉ biết hiện tại cuộc sống của chúng ta rất hùng vĩ. Ở trong những tòa thành bằng máy móc, dùng những đường giao thông quỹ đạo tới lui, ngăn trở toàn bộ dã thú nguy hiểm ở vùng hoang dã. Cuộc sống của chủng tộc chúng ta giàu có, ở trong cửa hàng bày la liệt thương phẩm, có thể tùy tiện lấy dùng, không cần lo lắng tương lai. Công tác của chúng ta cũng không cần học tập. Đối với cuộc sống của chủng tộc chúng ta chỉ cần ăn chơi, cũng không cần phải mệt mỏi khó khăn. Lão giả da xanh kia yên lặng thật lâu rồi hỏi. Vậy là chúng ta đã ngoài việc nghiên cứu máy móc, còn có bao nhiêu người, những người khác làm gì? Nghiên cứu máy móc? Bạch Thu Nhiên ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là quyền lực của kỳ thần sao? Thần quyền sao? Thần quyền cái gì? Lão giả nghe vậy bất thình lình tựa vào vách tường ngồi dậy. Là trời muốn diệt tộc ta rồi. Thiên đạo nói không sai. Bạch Thu Nhiên yên lặng trong lòng chửi một câu. Trời là ai? Trời là thiên đạo. Thiên đạo là bạn của ta đó. Cái gì mà trời diệt tộc ta? Rõ ràng chủng tộc của chúng ta đang sống rất vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Người khác nghĩ cho sự vui vẻ cũng là vui vẻ sao? Lão giả áo lam kích động la mắng. Đứa trẻ vô tri, không phải dựa vào tự mình phấn đấu để có được sự vui vẻ thì đó không được tính là vui vẻ. Hắn đột nhiên một trận ồn ào nhục mạ kỳ thần và robot, sau đó lại vô lực ngồi xuống lắc đầu lẩm bẩm. Thôi, ta nói với các người làm gì? Tư duy của các người đã bị kỳ thần khống chế. Chúng ta trung thành với kỳ thần. Bạch Thu Nhiên nói một lúc rồi dừng lại. Nhưng lão tiên sinh, ta đối với những lời này của ngươi rất có hứng thú. Vì sao ngài lại nói như vậy? Ta không hiểu lắm. Ngươi nói ngươi hứng thú sao? Đợi đến lúc lâu, nghe thấy Bạch Thu Nhiên nói như vậy, lão giả áo lam kinh ngạc. Tiếng máy móc truyền đến, cái đầu của Bạch Thu Nhiên nhẹ gật gật. Lão giả áo lam trầm mặc rồi thở dài. Được rồi, dù sao tình huống cũng chẳng tốt hơn được nữa. Ta nói với ngươi một chút. Kỳ thần này là đại nghịch bất đạo. Hắn đổi một cái tư thế, hướng cửa ra vào của phòng giam, nói với Bạch Thu Nhiên. Nếu như ngươi không tham dự phi thăng dụng cụ, thọ mệnh bình quân của tộc chúng ta ước chừng là 300 đến 500 tuổi. Ta nghĩ ngươi đại khái cũng không còn biết được bộ dáng chủng tộc lúc trước của chúng ta chứ. Ngươi có biết trước khi kỳ thần hàng lâm, nền văn minh của chủng tộc chúng ta bộ dáng như thế nào không? Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Khi đó thế giới của chúng ta còn chưa có thống nhất. Trên mẫu tinh của chúng ta chia làm vô số quốc gia, chinh chiến với nhau, muốn chiếm đoạt của đối phương, đem chủng tộc của đối phương thâu tóm. Lão già ngửa đầu, nhìn không gian tối om. Lúc đó, cuộc sống của chúng ta không giống như bây giờ. Hoàn toàn chính xác là trong chiến loạn nghèo khó, đói khát. Rất nhiều tính mạng của đồng bào cũng rụ rời. Có rất nhiều quốc gia, thậm chí là mang theo ác ý từng bước để đến diệt vong. Chỉ có một điểm khác biệt. Lúc đó là chúng ta còn có tư duy. Dụng cụ là do chúng ta chế tạo, lịch sử là do chúng ta phát triển. Chúng ta tự quyết định cuộc sống của mình. Các chủng tộc không ngừng phải tiến bộ, không ngừng phải cố gắng. Lão giả áo lam dừng lại một chút, dường như thổn thức. Ta nói những thứ này, là sự tình của 6-7 ngàn năm lịch sử. Bản thân ta lúc đó cũng chưa trải qua. Vậy ngươi làm sao biết được? Bởi vì ta thông qua lịch sử. Lão giả áo lam dương mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Trong chủng tộc của chúng ta bây giờ cũng không ai để ý, không ai biết được lịch sử thật sự. Vậy ngươi có cách nào kiểm chứng? Đương nhiên, ngay khi ta còn đang do dự, ta khảo sát lịch sử, phát hiện ra rất nhiều di tích. Lão giả có chút không kiên nhẫn. Ngươi cho rằng là ta bị khờ sao? Không. Ngài tiếp tục đi. Tiếp theo thì kỳ thần đến, mang theo những chiến đoàn, những thiên thần máy móc sáng chói, dùng sức mạnh và quyền lực và lực lượng trong một thời gian ngắn đã hợp nhất thế giới của chúng ta. Trong mắt của lão giả áo lam xuất hiện ánh sáng cổ quái. Ban đầu cuộc sống của chúng ta thật sự là tốt, kỳ thần nguyện ý chia sẻ kỹ thuật với chúng ta. Trong chúng ta có người tự nguyện bỏ mình để phi thăng thành máy móc, vì vinh quang của kỳ thần mà chiến đấu. Nhưng về sau, kỳ thần càng ngày càng quản lý chúng ta khắc nghiệt. Nó phế trừ mọi thứ của chủng tộc chúng ta, bỏ trường học, bỏ quân đội, bỏ nghiên cứu. Tất cả những học giả có tri thức của chúng ta đều bị nhốt lại, đem chúng ta nuôi giống như là vật nuôi của kỳ thần vậy. Bất quá nó kỳ thần cũng đâu có đối đãi như vật nuôi đâu. Bạch Thu Nhiên đại khái hiểu ý của lão giả áo lam, thế nhưng vì lời nói khách sáo cho nên hắn vẫn muốn tiếp tục. Người dân của chúng ta chẳng phải là vẫn sống rất tốt sao? Người không biết đó, người không nghe người ta nói, chỉ có tự mình phấn đấu để đạt được vinh quang thì đó mới thật sự là vinh quang hay sao? Lão giả áo lam khẽ cười một cái. Người tuần tra đêm nay hẳn là người đều thấy những dã thú ở trước phòng giam của ta. Người có biết không, những dã thú đó ở vài ngàn năm trước đều là những chủng tộc đã bị tiêu diệt nền văn minh đó. Chương 491. Thoái hóa trí tuệ. Làm sao có khả năng bộ tộc có trí tuệ tại sao lại thoái hóa thành dã thú? Bạch Thu Nhiên ngoài mặt kinh ngạc nhưng trong lòng đang tự hỏi. Xem những dã thú ở những phòng giam trước như quái vật, ở trên thân của chúng đích xác có mang những đặc thù sử dụng công cụ, với lại trí lực của chúng tựa hồ cũng cao hơn những dã thú bình thường. Bạch Thu Nhiên cho rằng đây là những hàng mẫu mà lực lượng kỳ thần giữ lại nghiên cứu. Thế nhưng nếu như những lời lão giả áo lam nói là thật, vậy tất cả có thể hiểu. Chẳng qua những dã thú kia lúc trước đều là những sinh mệnh có trí tuệ, vì sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Là vì kỳ thần, là do sự thống trị của kỳ thần. Đoán được tâm tư của hắn, lão giả áo lam nói. Chúng ta là những sinh mệnh có trí tuệ, thậm chí có năng lực tư duy mạnh hơn những dã thú khác, có thể suy nghĩ, có thể sáng tạo, có thể phát minh ra rất nhiều thứ. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn là sinh vật. Một sinh vật trải qua sự thuần dưỡng một thời gian dài, dần dần sẽ biến thành một loài sinh vật khác. Chúng ta không suy nghĩ, tư duy của chúng ta sẽ thoái hóa. Chúng ta không vận động, thân thể của chúng ta cũng thoái hóa, cuối cùng biến thành một bầy dã thú đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đến lúc đó, kỳ thần nuôi dưỡng chúng ta cũng không còn ý nghĩa. Chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi thành thị, đuổi đến vùng hoang dã, trở thành kẻ đứng cuối cùng của chuỗi thức ăn mà tiến hành cả tộc diệt vong. Bạch Thu Nhiên trợn trợn mắt. Những lời này ông nghe từ đâu? Lão giả áo lam gật gật đầu. Những lời này là thật đó. Ông nói cũng có đạo lý. Ông xem, những sinh vật bị thuần dưỡng cùng với họ hàng của chúng sống ở dã ngoại còn là đồng tộc hay không? Bạch Thu Nhiên cũng đang bắt đầu suy nghĩ. Giống như là ở trong chuồng nuôi heo và heo dã trừ ở bên dã ngoại, ngoại trừ hình dáng tương tự nhưng hoàn toàn là hai giống loài khác nhau. Lời ta đã nói xong, Người muốn đi thì đi, người muốn báo cho kỳ thần cũng được. Lão giả xua tay nói, coi như là ta đang lẩm bẩm vậy. Dù sao, sau khi phi thăng dụng cụ, các người coi như đã trở thành chó săn của kỳ thần. Ta còn một vấn đề. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Tri thức lịch sử của ông từ đâu mà có? Lão giả áo lam liền ngả lưng vào trong góc giường, ngậm miệng không nói nữa. Thấy lão không nói, Bạch Thu Nhiên cũng không có dây dưa nhiều. Ở trong đầu vang lên thông báo của hệ thống robot. Có lẽ thấy hắn dừng lại ở một cửa phòng giam quá lâu, hệ thống robot muốn hỏi hắn xem có phải xảy ra tình huống gì. Bạch Thu Nhiên lấy lệ qua loa, liền đóng lại song sắt của phòng giam, mang theo Đường Nhược Vi rời khỏi. Sư tôn. Hai người vừa điều khiển robot đi dọc theo thông đạo tuần tra, Đường Nhược Vi truyền âm thần thức. Người nghĩ hắn nói thật chứ? Bạch Thu Nhiên đáp, hắn biết tình trạng của mình, cũng biết rõ chủng tộc sau khi phi thăng thành dụng cụ sẽ trở nên tuyệt đối trung thành với kỳ thần. Hắn cũng không có lừa gạt chúng ta. Hắn biết nói dối cũng không có tác dụng. Nếu như vậy, Thành Hoa Tiên Đế lúc trước sáng tạo ra vận này có thể là do nó biến chất. Là ban đầu hắn thiết lập không tốt, dẫn đến cái thứ đồ chơi này đi lệch đường. Dù sao đã 5 vạn năm trôi qua, xuất hiện tình huống này là bình thường. Chúng ta tìm tiếp, sau khi tìm được tù binh tiên giới, chúng ta lại nói lại. Bạch Thu Nhiên không nói nữa, Đường Nhược Vi cũng không có hỏi nữa. Nhưng trong lòng của nàng biết, sư tôn của mình sau khi biết được chuyện này, khả năng đối với kỳ thần sẽ không quan tâm nữa. Đây không phải là xuất phát từ hiểu biết với Bạch Thu Nhiên. Điều quan trọng là Bạch Thu Nhiên là quan tâm đến đại cục. Hôm nay kỳ thần rõ ràng đã trở thành một kẻ gây họa cho vô số sinh linh ở thế giới vật chất, làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triển văn minh. Nó đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, bây giờ đã trở thành kẻ thù. Ở trong ý thức lĩnh vực, trên một tiền tuyến cứ điểm quan trọng của tiên giới, một chiếc phi chu đang hạ xuống một vùng hư không bỉ ngạn. Chiếc phi thuyền lặng lặng tiếp cận với một tiên thành hùng vĩ. Nó đáp xuống, phi thuyền lập tức tỏa ra hỏa diễm rồi dần dần biến mất. Từ trong khoang mở ra một đoàn chất lỏng màu trắng bàng bạc chảy ra. Chất lỏng này ngưng tụ thành một khối, sau đó thoát ly khỏi phi thuyền. Khoang của phi thuyền cũng xuất hiện những ký hiệu màu vàng tỏa ánh sáng lấp lánh. Những phù văn này sau khi xuất hiện, cả phi thuyền không tiếng động mà lặng lẽ tự hủy. Chiếc phi thuyền này phân tán ra tứ phía, mà chất lỏng kia ngọ nguậy bung lên cảm giác của mình, cảm giác tòa tiên thành khổng lồ. Họa loạn thức ma trong ý thức lĩnh vực khu vực này đã được giải trừ, cổng tiên thành mở rộng. Có vô số những phi chu của tiên giới bay qua cổng thành, bay sâu vào trong tiên thành, đem những dương vật tư tháo dỡ ở trên bến tàu. Chất lỏng kia ý thức được sự việc ở đó, bất thình lình hóa thành một chiếc phi chu mini, sau đó theo như đội quân của phi chu lẳng lặng lẫn vào bên trong, tiến gần đến dưới đáy của một chiếc phi thuyền lớn. Sau đó nó rất nhanh lại hóa thành một lớp mô dính vào dưới đáy của phi thuyền này. Phần phù văn của đại thuyền này tỏa ra năng lượng phóng rực, thiêu đốt. Thế nhưng chất lỏng màu trắng này lại di động, cuối cùng xê dịch lên đến boong thuyền, hóa thành một số vật tư chất đống ở trong boong thuyền. Đại thuyền nhập cảng, tất cả hàng hóa được các tiên nhân thi triển pháp thuật dỡ xuống khỏi thuyền, vận chuyển vào trong kho. Đợi sau khi người trong kho hàng rời đi, chất lỏng kia lại hóa thành một con phi trùng nho nhỏ bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trên một đoàn xe. Đi theo đoàn xe này, nó tiến đến cứ điểm quan trọng nhất ở khu vực tiên giới này, là gần ý thức bình phong khe hở. Nó biến thành một vũng nước lặng yên không một tiếng động, tránh qua cảm giác của tiên nhân canh gác, nấp vào trong vỏ kiếm, hóa thành phân tử kim loại bám vào trên phi kiếm của vị tiên nhân. Tiên nhân này là kiểm tra đo lường. Sau khi tiến vào vùng hư không đối diện với ý thức bình phong, chất lỏng kia lại đem lặng lẽ cảm nhận ký ức của tiên nhân. Đi theo tiên nhân đến một khu vực quan trọng, tiến vào một con đường không người đi, chất lỏng đánh mê tiên nhân, sau đó hóa thành hình dạng của vị tiên nhân nọ, đem tiên nhân phong ấn ở trong một nếp nhăn không gian. Tiếp theo đeo phi kiếm, ung dung tiến đến thuyền đội của tiên giới. Trở về đến trung ương tiên giới, hắn lại theo phương pháp lúc trước đánh nhất ngất một tên sĩ thần tu vi không cao, hóa thành hình dạng của sĩ thần nọ, tiến vào trong trung ương tiên cung. Thái Hòa Điện của trung ương tiên cung, tiên đế Nhạc Chấn Thiên đang xử lý chính vụ. Chất lỏng hóa thành sĩ thần kia tiến vào hành lễ, sau đó quan sát. Cuối cùng nó thấy được kẻ thống trị Thử Ngạn hư không. Chương 492. Tiên đế ở bên này thận bị hỏng. Sĩ thần đứng một bên nhìn Nhạc Chấn Thiên đang ngồi xử lý văn kiện ở trung ương tiên điện, không nhịn được đứng dậy vặn vẹo cái phần eo. Chất lỏng kia nhìn lại vô số bộ phận cảm giác trên cơ thể, hiện lên những số liệu, muốn đọc số liệu nhục thể của vị tiên đế kia là rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đế cấp cơ khôi một chút. Tử phụ thần cung ở trong cơ thể của vị kia như là hậu thổ, như là biển cả, như là luân hồi, thậm chí còn có cả nguyên anh, cũng là vô cùng tinh thuần và cường đại. Nếu như khai chiến, vị tiên đế thoạt nhìn như lời biếng này có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ. Thế nhưng chất lỏng màu trắng lại có chút nghi hoặc. Số liệu của nhục thân tiên đế kia phản hồi lại là thận của hắn tựa hồ không khỏe. Cũng không phải là có vấn đề, chỉ là cảm giác dường như là bị mài mòn vậy. Đè xuống nghi hoặc, chất lỏng kia cũng thu hồi lại, lập tức giống như là một binh lính ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ lệnh của tiên đế. Nhạc Chấn Thiên đấm đấm sau lưng mình một chút. Ây à, ngồi ở vị trí này, chậm vẫn mong là thanh nhàn một chút, nào ngờ việc ngập đầu đó. Thanh Tùng. Dạ. Chất lỏng sĩ thần kia khom lưng. Phiền ngươi lấy cho chậm một chút tiên thảo trà tới. Nhạc Chấn Thiên suy nghĩ, lại bổ sung. Cho thêm một chút đường quy nhiều một chút. Các tiên hậu của các người thật là làm chậm đau bụng quá. Sĩ thần rất nhanh dâng lên tiên trà. Tiên đế nhấp một ngụm, mùi tiên thảo thơm ngát sộc vào mũi. Một cỗ tâm ý mát lạnh trấn áp toàn bộ mệt mỏi. Điều quan trọng là đường quy ở trong trà này hóa thành một dòng nước nóng, làm dịu cảm giác tức thận, làm cho Nhạc tiên đế cảm thấy mình đang tỏa sáng. Sư tổ nói đúng. Nhạc Chấn Thiên buông xuống ly trà, quay về chỗ ngồi. Lão nhân già người vốn dĩ nên thưởng thanh nhàn, lại còn phải tự thân xuất mã đi đến nằm vùng ở khu vực của robot kia, chậm cũng không thể thua kém. Người nói có đúng hay không Thanh Tùng? Dạ, bệ hạ nói phải. Sĩ thần cúi đầu đáp, nhưng trong cơ thể của nó đang bắt đầu tính toán, điên cuồng phân tích ý nghĩa ẩn chứa trong lời của Nhạc Chấn Thiên, cuối cùng đưa ra một kết luận. Lãnh địa của nó đã bị tiên nhân thẩm thấu. Liên quan đến vị sư tổ trong miệng của vị tiên đế kia nói, hắn bắt đầu lục lại trí nhớ của những tiên nhân mà hắn đã chiếm đoạt, cũng không có nhiều tin tức hữu dụng. Nó chỉ biết đây là kẻ sáng tạo ra tiên giới, kẻ đã xuất lĩnh nhân tộc từ một nơi gọi là Cửu Châu Thập Địa quật khởi, được gọi một kẻ gọi là Thủy Đế, chính là một tiên đế, là sư phụ của kẻ đứng trước mặt mình là Nhạc Chấn Thiên. Thế nhưng vị Thủy Tiên Đế kia đã chuyển thế trọng sinh, cho nên tiên giới bây giờ là dưới quyền quản lý của Nhạc Chấn Thiên, mà sư phụ của vị Thủy Tiên Đế kia là sư tổ của Nhạc Chấn Thiên này, chính là người đã ban cho toàn bộ nhân loại phương pháp tu luyện. Người này được gọi là tiên tổ. Thế nhưng tình huống cặn kẽ chỉ có mấy vị tiên đế mới biết được. Những tin tức mà nó lấy ra được của các tiên nhân bình thường cũng không thể thấy. Chờ làm xong việc này. Được rồi, ngươi cũng về nghỉ đi. Nhạc Chấn Thiên nói. Chẳng phải là hôm nay ngươi muốn cùng thê tử của ngươi kỷ niệm kết hôn cái gì sao? Không cần phải cố nữa. Dù sao nàng cũng mong chờ ngày này. Đi đi. Thần minh bạch. Chất lỏng kia diễn xuất, bộ dáng cũng rất âu sầu. Sau khi cùng Nhạc Chấn Thiên xử lý những chính vụ, chất lỏng kia thay đổi áo choàng của tiên quang, mặc lại y phục hàng ngày. Dưới sự chú ý của các vệ sĩ tiên cung, rời khỏi. Sau đó, nó ở một nơi hẻo lánh, quay về bản thể của mình. Lại tiếp tục tập kích một tiên nhân, có phi thuyền hư không bay đến, biến thành hình dạng của hắn, lái phi thuyền bay về Cửu Châu Thập Địa. Nơi này, nó muốn tìm một vài thông tin tình báo. Để tiện làm việc cho nó cũng không có hóa thân thành người có tử phủ thần cung, mà chỉ có phủ văn hệ thống chống đỡ. Đừng nói là tiên đế, cho dù là vị tiên tôn, nó vẫn có thể đọc được ý nghĩ, bởi vì nó là một đặc trưng máy móc rất đặc biệt. Những người biết được tình huống của vị tiên tổ kia chỉ có mấy vị tiên đế. Nhưng trước đó, sĩ thần lại biết ở thế giới của vị tiên tổ kia là ở đâu, cho nên là muốn đến đó. Sau khi hóa thành vị tiên nhân, ở trên đầu vai của nó nhô lên một khối chất lỏng màu bạc nhúc nhích, hiện ra một cái phi thuyền màu nhỏ nhỏ, trắng bạc. Sau đó, nó nhảy lên cái phi chu này, bay thẳng vào bên trong, hóa thành tiên nhân kỳ quý, lái phi chu bay về Cửu Châu Thập Địa. Ở bên kia, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cũng đã đi khắp phò tòa ngục giam này một lần. Điều làm cho hắn đáng tiếc đó là những tiên nhân bị giam giữ không ở đây. Bất quá, ở trong vô số những ngục giam, ngoại trừ giam lão giả da màu xanh, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi còn phát hiện có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ. Thông qua thần thức học được ngôn ngữ của bọn họ, Bạch Thu Nhiên phát hiện bọn họ đều có nói giống như lão giả da xanh. Đối với những sinh vật trí tuệ này đang bày ra sách lược để vượt ngục, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi coi như là không thấy. Ngược lại, lại cho bọn họ rất nhiều trợ giúp để bọn họ có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của mình. Hắn cũng thấy được hy vọng trong những sinh vật có trí tuệ này, bởi vì những sinh vật này cũng không phải là quá yếu đuối. Bạch Thu Nhiên suy đoán, có lẽ khẳng định đây sẽ là một cỗ lực lượng để phản đối lại kỳ thần. Nếu như hắn cùng Đường Nhược Vi trợ giúp những sinh vật trí tuệ này thành công vượt ngục, sau khi bọn họ vượt ngục, nhất định sẽ ý đồ tìm kiếm việc giải cứu tất cả khỏi kỳ thần. Đến lúc đó, Bạch Thu Nhiên có thể dùng bản thể tới gặp bọn họ để bắt đầu gây dựng một lực lượng. Tục ngữ đã nói, nếu như biết rõ kẻ thù của ngươi, thì ta sẽ biết rõ phương pháp để chiến đấu với ngươi. Ở bên trong ngục giam, chờ đợi tin tình báo, Bạch Thu Nhiên cũng sẵn lòng thử vài phương pháp. Hắn và Đường Nhược Vi nằm vùng ở đây là rất tốt. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tính xa một chút. Bạch Thu Nhiên cố tình là tạo cơ hội cho đám sinh vật có trí tuệ vượt ngục, mang những công cụ cho bọn họ, thậm chí còn tiết lộ tin tình báo cho bọn họ, dùng các loại phương thức nào đó đưa tin. Trong một lần, đám sinh vật có trí tuệ này cũng thăm dò Bạch Thu Nhiên, cảm giác Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi được một cỗ thế lực thần bí nào đó trợ giúp nằm vùng. Bởi vậy, bọn sinh vật có trí tuệ bị nhốt kia lại càng thêm hưng phấn. Hai người ở đây qua một thời gian ngắn, cuối cùng cơ hội của đám tù binh có trí tuệ kia đã đến. Chương 493, vượt ngục. Ban đêm, những ngục giam phiêu phủ yên tĩnh. Ở trong thế giới này cũng không phân biệt ngày và đêm. Thế nhưng trong tâm lý của những tù binh này, ở trong ngục giam này, bên ngoài là lợi dụng những kỹ thuật của thần đình đã chế tạo ra ngày và đêm như vậy. Vầng thái dương điện tử kia đã rơi xuống, mặt trăng bằng điện tử cũng từ từ bay lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như là những ngọn đèn neon chiếu lên trên ngục giam. Hai tên robot thủ vệ, một trước một sau, đi vào trong thông đạo tịch mịch của ngục giam. Ánh mắt không ngừng quét qua tình huống của các phòng giam. Những kẻ bị giam ở trong ngục này không phải là tội phạm chính trị phản đối kỳ thần, thì cũng là những sinh mệnh có trí tuệ. Kỳ thần từ bi nhốt chúng ở đây để nghiên cứu, hy vọng chúng có thể một lần nữa đem trí tuệ quay đầu phục vụ vinh quang của kỳ thần. Thế nhưng phần lớn những robot bị giam ở ngục đặc biệt Senrada này đều là những tội phạm chính trị. Những kẻ này khẳng định là sẽ không bao giờ vi phạm vào quy chế của kỳ thần. Những thủ vệ bắt đầu đi xem. Những tội phạm chính trị này được coi là những kẻ phản bội lại kỳ thần, cũng được coi là những kẻ nguy hiểm nhất trong ngục Senrada. Bọn họ có tổ chức, có kế hoạch, có đoàn kết. Một khi cho bọn họ cơ hội, khẳng định là bọn họ sẽ gây ra bạo loạn mà vượt ngục. Hai tên thủ vệ đi qua chỗ rẽ, đột nhiên ở trong một gian phòng bên trái vang lên âm thanh đập cửa, đồng thời còn vang lên một trận tiếng như là tiếng gà gáy ở Cửu Châu thập địa vậy. Tiếng vang này làm cho người ta tưởng rằng là tiếng dã thú, nhưng tên robot tuần tra kia trong lòng tìm tòi, sau đó lại mang ra một tiếng âm thanh làm cho nó giật mình. Thiết đại cái, người trong phòng giam lại đáp lại, ngựa của ta. Tên robot kia đi đến trước phòng giam, mở cửa ra nhìn vào bên trong, năng lực nhìn ban đêm để cho nó thấy rõ tình cảnh. Ở trong phòng giam, quả nhiên trong một cái bồn cầu chứa đầy nước đen, nước đen từ từ sôi sục tràn ra trên sàn nhà. Mà tên bán thú nhân trên người mọc đầy vảy đang ngồi ở trên giường kia dùng ánh mắt vô tội, sau đó ngoáy ngoáy cái đuôi. Sinh mệnh vật chất bẩn thỉu. Tên robot mắng một câu, tiếp theo nói với bán thú nhân, ngươi chờ ta một chút, ta gọi máy móc lau dọn đến. Một lúc lâu sau, một cái máy móc bay lơ lửng, hiện ra vô số lào là chổi, lào là rẻ lau, từ từ mở cửa phòng đi vào. Yên tĩnh cho ta. Tên robot kia đưa tay ra, sau đó đi đến trước mặt của bán thú nhân, đè hắn xuống mặt đất, lấy dây thừng bằng điện trói tay hắn lại. Này, ngươi nhẹ một chút, ta cũng không có chạy đâu. Tên bán thú nhân bị giữ trên mặt đất kêu la om sòm, ngươi làm đau ta. Im mồm đi. Sau khi trói bán thú nhân lại, robot thủ vệ liền thuận tiện còn đá cho một cước. Sau khi khống chế tên bán thú nhân kia, hai tên robot lập tức đẩy máy móc vào trong phòng lau rửa bồn cầu. Đúng lúc này, tên bán thú nhân được gọi là Ork ở phòng giam đối diện cũng truyền đến một tiếng âm thanh đập cửa sắt rầm rầm. Tên robot lại đi đến mở cửa song sắt. Một tên trông giống như là sói bất thình lình vươn ra muốn cắn nó, nhưng tên robot căn bản là không sợ, thu tay lại. Tên giống sói kia đôi mắt lập lòe ánh đỏ, hung ác nhìn chằm chằm. Ở trong phòng này là giam một tên nửa người nửa sói, cũng là sinh vật có trí tuệ đã từng bị thoái hóa. Nhưng lúc đó trong xã hội người sói, tên này được gọi là Lang Vương, cho nên thuộc dạng trí tuệ rất cao. Hắn cao ngạo, hắn cường đại, hắn có thể nhìn xa trông rộng, hắn là người có tri thức cao nhất trong sói tộc. Mà bây giờ trông hắn thì nhểu nhảo nước bọt, răng nanh nhọn hoắt. Mỗi khi trời tối, khi mặt trăng nhân tạo của kỳ thần mọc lên, thường đứng đó mà hú như sói vậy. Robot hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá lên cửa nhà lao, đe dọa người sói để cho nó biết điều. Đe dọa của robot có hiệu quả. Người sói phải cao đến 2 mét ở trong phòng, hú lên như chó, chạy đến bên giường rôn rôn rầy rầy. Robot thấy vậy quay người qua, nhưng ngay lúc này, nguyên bản người sói ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bất thình lình hiện lên một tia lập lòe. Nó đưa tay lần mò, trong nháy mắt robot quay đầu lại thì nó móc ra trong giường của mình một thứ trông như là một khẩu súng rất cổ quái. Nó nhắm thẳng phần gáy của con robot kia, nổ súng. Một âm thanh xì xì hiện lên, một đạo điện hồ bắn thẳng vào đầu của con robot. Phù văn ở bên trên con robot lập lòe, nhất thời tắt lịm. Đạo điện quang này chạy trong thân thể của con robot, cắt đứt toàn bộ liên hệ với linh đài. Thân thể của robot lúc này rũ xuống. Nguyên anh đối với robot chỉ là một cái lò năng lượng, bây giờ cũng chẳng còn tác dụng. Ở trong một phòng giam khác, robot khác chú ý tới tình huống này. Hắn lập tức rút ra một cây búa lớn cầm ở trong tay, muốn đi xem người sói. Thế nhưng giờ khắc này, tên bán thú nhân đang bị trói thình lình ở trong miệng phun ra một cái, một thiết bị tương tự giống như của người sói, hung hăng đánh thẳng vào linh đài của con robot nọ. Một luồng điện liên tục chạy khắp cơ thể của hắn, robot này cũng rũ xuống. Cảnh báo, ở khu vực số 3, tù nhân vượt ngục, cảnh báo. Ở một bên, cái máy đang bảo dưỡng bồn cầu bỗng nhiên lập lòe ánh đỏ. Thế nhưng bán thú nhân kia cũng hung hăng một cước đá vỡ tan tành. Loại máy móc này chuyên dùng để sửa chữa, không có năng lực chiến đấu. Cuối cùng cũng hạ được hai tên này. Ở khu phòng giam, không uổng ta làm nhiều năm như vậy, ấy vất vả rồi. Bán thú nhân cũng nói dứt lời, hắn lập tức giật xuống đống máy móc kia, đem hai tên robot kia vật ngã tan tành, đem vũ khí cướp lấy. Sau đó cũng đem tử phủ thần cung kia giật toang ra. Bán thú nhân gắn cánh tay của máy móc, đeo áo giáp lên trên người, lao ra cửa nhà lao. Người sói cũng né tránh. Bán thú nhân bóp cò, phù văn bắn lên một luồng ánh sáng, phá tan cửa nhà lao. Tiếp theo, người sói cất bước đi ra ngoài. Bán thú nhân ném cây búa to cho hắn. Chúng ta còn phải đi cứu những đồng bạn của chúng ta nữa. Chương 494. Tại phòng điều khiển ngục giam số 1, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đang thao túng hai con robot quan sát màn hình theo dõi. Khi thấy bán thú nhân và người sói đã vô hiệu hóa hai con robot canh gác ở bên đấy, đồng thời chiếm được vũ khí, toàn bộ cửa khu vực số 3 đồng thời mở ra. Bạch Thu Nhiên cũng không có phát hiện cảnh báo. Hắn thản nhiên gãi gãi ngón tay, dường như là đang bảo dưỡng ngón tay của mình vậy. Cuối cùng, để cho Đường Nhược Vi hất hàm một cái. Toàn thể đơn vị chú ý, khu vực số 3 có tù nhân vượt ngục, mau đến trấn áp. Âm thanh của Đường Nhược Vi hời hợt. Lập tức có hai tên robot xông sang bên ấy. Vô số những tù nhân bị nhốt ở khu vực số 3 cũng theo từng đường đi mà lao đến bọn robot. Trên tay bọn họ cầm các loại vũ khí như muốn tấn công. Thời điểm Bạch Thu Nhiên đã tính toán trước, hắn đi qua điều chỉnh hệ thống điều khiển. Trong lúc đó, vô hiệu hóa toàn bộ những hệ thống phòng thủ tự động như là súng máy, những vũ khí phòng thủ tự động. Lúc này, hai con robot tràn đầy tự tin, muốn xông lên vào trong khu vực phòng giam. Tưởng rằng là có hệ thống phòng thủ tự động sẽ hộ vệ mình, nào ngờ bị đám tù binh kia đánh cho tan tác, vặt đầu vặt chân. Những sinh mệnh có trí tuệ, quả nhiên là những sinh mệnh có trí tuệ, cũng rất nhanh chóng chiếm toàn bộ khu ngục giam. Khu ngục giam số 1, đám thủ vệ cũng không tính là nhiều. Ở khu ngục giam này chỉ có 5 phòng, trong mỗi một khu vực phòng bình thường có 2 con robot trấn thủ mà thôi. Ở phòng điều khiển có 2 tên, khu vực phụ trách máy móc có 2 tên, tính ra một khu vực cũng chỉ có đến 6 tên. Toàn bộ một khu vực lớn bất quá cũng chỉ có 12 tên. Nhưng bọn robot vô cùng tự tin, đối với những sinh vật có nhục thể, khẳng định là sẽ không thể nào chống cự được sức mạnh của robot kỳ thần. Thế nhưng khi đám tù binh ở trong các ngục giam thoát ra thì dường như là điên cuồng, bởi vì kế hoạch bọn chúng đã tính toán biết bao nhiêu năm, bây giờ lại được Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên hỗ trợ, cho nên bọn chúng đang vô cùng điên cuồng. Bọn chúng đã cũng chế tạo ra những trang thiết bị ngăn cản tín hiệu của robot. Tự nhiên cũng có tay của Bạch Thu Nhiên can thiệp. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi cũng không có lựa chọn xuất hiện trực tiếp, mà vẫn ngồi ở trong một khu vực riêng, coi như để tạo việc sau này mình không có liên quan. Hai người thời điểm ở phòng điều khiển của phòng khu vực giam số 1 vẫn quan sát trên màn hình. Hắn thản nhiên nhìn xem mấy con robot ở khu vực giam số 1, 2, 3 bị một đám tù binh có trí tuệ kia đang bao vây, mà băm chém thành vô cùng muôn mảnh. Đám tù nhân trước mắt đã chiếm toàn bộ khu vực ngục giam quan trọng, đang muốn tràn sang sân bay. Còn dư lại mấy tên robot cũng đều bị đánh cho nát thành một đống. Vô số những truyền tín hiệu cầu cứu từ ngục giam số 1 ra, thế nhưng đều bị Bạch Thu Nhiên khống chế hết. Ở trong phòng điều khiển, Bạch Thu Nhiên dùng dao động tinh thần can thiệp vào việc truyền tín hiệu, sau đó nhìn sang Đường Nhược Vi. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ cho kỹ phải làm gì chứ. Yên tâm, Đường Nhược Vi tràn đầy tự tin. Ta biết mà. Vậy được, Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi, điều khiển thân thể của robot rời khỏi phòng máy, chạy ra sân bay. Ở trên đường, hai người cũng chọn những cung đường tránh né những dã thú. Đương nhiên, lúc này vừa chạy vừa mở ra không ít ngục giam, giải thoát hết tất cả những tù binh. Ở trong ngục giam, những tù binh kia đã có được thông báo ngầm với nhau, cho nên chạy theo hai tên robot ở trước mặt ra đến sân bay, cũng không có công kích hai tên robot mang ký hiệu khăn vàng kia. Ra đến sân bay, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi nhìn thấy đám tù binh cùng với robot bắt đầu giao chiến. Một bên thực lực cường hãn, một tay giáp, một tay vũ khí. Một bên hỏa lực lại cường đại, thế nhưng số lượng tù binh quá nhiều, lại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bọn họ mặc dù là nhục thể phàm thai, phù văn quét vào cũng có thể mất mạng, nhưng bọn họ bị nhốt bao nhiêu năm đã điên cuồng, là cường hãn không sợ chết. Lao vào, đánh nhau với bọn robot một mất, một còn. Hàng ngũ robot bất quá cũng chỉ có đến 7-8 con. Chính diện vật lộn, không sai biệt lắm cũng chỉ tương đương với tu sĩ hợp thể kỳ. Vốn dĩ, tu sĩ hợp thể kỳ coi như đã là lục địa thần tiên, căn bản là người bình thường không thể phản kháng. Thế nhưng có sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên, đã chế tạo những thiết bị đặc trưng để tấn công bầy robot, cho nên rất nhanh toàn bộ đám robot đều gục ngã. Toàn bộ bầy tù binh dã thú kia điên cuồng gào thét xông lên. Lúc này chiến hỏa đang bùng lên khắp nơi, hàng loạt những luồng tín hiệu phong tỏa, những luồng tín hiệu cầu cứu đều được truyền ra, tất cả đều bị Bạch Thu Nhiên dùng thần thức của mình chặn lại. Hết chương 494. Hết tập 67. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.